Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, rời đi động mạn thế giới. Tô Dương lạnh nhạt nói, hiện tại đã có thể lượng lớn chế tạo áo đặc mạn tượng đá. Hơn nữa đã thành công, bảo vệ địa cầu sau đó không còn là chuyện của cá nhân ngươi. Nó để cho quân đội đến phụ trách, quân đội phụ trách chọn nhân viên, phụ trách sinh sản tượng đá, lại như trước đây chế tạo vũ khí hạng nặng như thế. Quân nhân phụ trách bảo vệ người bình thường. Đại cổ trầm mặc một hồi, hắn cũng không ngốc, nghe xong lời nói này liền biết đại khái Tô Dương ý tứ của. Ta chỉ có một nguyện vọng, hy vọng 11 khu quay về hòa bình. Tô Dương nói. Yêu cầu này ta có thể đáp ứng ngươi. Có điều đánh đổi là ngươi muốn tiếp thu tiếp theo nhóm đống lửa nhập cư. Hạ nhiệt tinh căn cứ trên sinh hoạt. Đại cổ khẽ gật đầu một cái. Chuyện này đối với hắn tới nói không phải cái gì khó có thể lựa chọn chuyện tình. Hắn đã sớm muốn rời xa phân tranh. Đi một đầy đủ địa phương yên tĩnh. Chỉ có điều vẫn không có cơ hội thích hợp thôi. Thời khắc này. Hắn nghĩ tới rồi Lệ Na, nếu như là cùng đối phương cùng đi đốm lửa sinh hoạt. Trải qua ẩn cư sinh hoạt, chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt. Tô Dương nhìn đại cổ một chút, đại khái rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Không nằm ngoài chính là, về hưu, sau khi sinh hoạt sẽ như thế nào. Có điều, hắn cảm thấy còn có một việc chuyện phải làm, phải để đại cổ cam tâm tình nguyện từ bỏ. Nếu không, nếu là đại cổ sau đó bị người xúi dục, hay là còn có thể sinh ra sự cố, đại cổ đem biến thân thành áo đặc mạn sau khi cần thiết phải chú ý chuyện hạng. Cùng với áo đặc mạn đặc hữu kỹ năng vật lộn đúng dịp nói cho hai cái người mới đi. Ta có thể giúp, ngươi xin một hồi một lần cuối cùng sử dụng thần quang ca tụng chuyện tình. Đại cổ sửng sốt một chút. Ta có thể tham dự đến lần này trong chiến đấu sao? Tô Dương tránh liễu tránh thần sắc. Nói, đây là tân kỷ nguyên cùng cũ kỷ nguyên luân phiên trận chiến cuối cùng. Địch gia đương nhiên muốn tham gia. Nói, tiếng nói của hắn chuyển biến trầm thấp lên. Tốc độ nói trì hoãn. Bắt đầu tuyệt hảo, một người bảo vệ địa cầu thời đại sắp sửa chung kết. Đón lấy chính là toàn thể nhân loại cộng đồng biến thành quang khoảng cách người. Vì là địa cầu mà chiến thời đại. Nghe thế lời nói, đại cổ trên mặt cũng xuất hiện mấy phần vẻ kích động. Toàn thể nhân loại, vì là địa cầu mà chiến. Cỡ nào kích động lòng người từ ngữ ga. Đây mới là hắn luôn luôn ham muốn thấy sự tình. Được, ta đáp ứng rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ với bọn hắn giao lưu. Đem chính mình hiểu đồ vật đều dạy cho bọn họ. Ngày kế, vào lúc giữa trưa, 11 khu lần thứ hai gặp phá hoại. Tà ác địch già đem cái kia một tòa mang tính tiêu chí biểu trưng tháp sắt đều đánh nát. Đáng ghét, ta nhất định phải giết chết hắn. Ta quyết không cho phép loại này tà ác cự nhân nắm giữ áo đặc mạn tên gọi. Mấy cái thắng lợi. Đội viên lái xe máy bay ngăn chặn tà ác địch già. Dồn dập mở miệng biểu thị chính mình đối với tà ác địch già cừu thị. Chỉ là, cũng không nhiều lắm tác dụng. Nhân loại khoa kỹ vẫn là quá kém. Đối với áo đặc mạn còn không tạo được bao nhiêu thương tổn. Mặc dù là sử dụng nếu nói mắc hệ thống động lực. Vẫn tác dụng không lớn. Nhiều lắm để tà ác địch già bị đau một hồi. Nhưng muốn giết chết đối phương, vẫn là kém quá xa. Thiên triều quản chế bộ ngành thông qua địa cầu vệ tinh phát hiện 11 khu bị tà ác địch già công. Kích tình huống, sau đó, ba vị áo đặc mạn đánh ra. Địch già, mang nắm, che lấy, bình thành ba kiệt hoàn thành biến thân. Hướng về 11 khu liền bay qua. Tô Dương cũng vội vàng đi theo. Không phải ngự kiếm phi hành, lấy hắn tạo hóa cảnh tu vi, so với áo đặc mạn tốc độ vẫn là kém xa, muốn nhanh lên một chút chạy tới, không bỏ qua trận này đại chiến, khẳng định còn phải đáp áo đặc mạn xe tiện lợi. Chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, Tô Dương liền theo ba cái áo đặc mạn đến 11 khu. Vì để tránh cho bị chiến đấu lan đến, hắn đang nhìn đến tà ác địch già trong chớp mắt liền từ áo đặc mạn trên người bay hạ xuống. Sau đó trốn ở một chỗ trên lầu cao xa xa phóng tầm mắt tới. Cuộc chiến đấu này tiến hành rất nhanh, hơn nữa cũng thập phần đơn giản. Hai cái quân đội tiểu tử biến thành áo đặc mạn tới liền quay về tà ác địch già thả hai cái tia sáng. Skill, tà ác địch già cũng còn chưa kịp chạm đích xem là ai. Liền trực tiếp chịu trọng thương, nơi ngực năng lượng chỉ thị khí láo liên không ngừng. Đại cổ càng là bối rối, nào có loại này áo đặc mạn từ nhỏ quái thú, tới liền vứt tia sáng skill. Cái kia mặt sau còn đánh cái gì a? Áo đặc mạn từ nhỏ quái thú chẳng lẽ không nên trước tiên vật lộn một trận. Bị quái thú đánh đến sắp sửa di di, sau đó bắt đầu khóa máu. Tiện đà phát huy, theo BGM vang lên mở ra vô địch hình thức và trận chiến này, biến thân vì là địch già đại cổ toàn bộ hành trình cũng không ra tay. Đi tới sau khi liền đứng ở tại chỗ. Vẫn lo lắng xem cái khác hai cái áo đặc mạn treo lên đánh tà ác địch già. Quá rất sao rung động. Nguyên lai từ nhỏ quái thú còn có thể đánh như vậy. Không bi bi, trực tiếp động thủ, tới liền mở lớn, trước tiên tiêu hao tiểu quái thú một làn sóng HP. Mặt khác chính là hai đánh một, cũng không chú ý cái gì công bằng, không nói cái gì bức cách, dùng cao nhất hiệu suất. Lựa chọn phương pháp hữu hiệu nhất, bắt lấy quái thú đánh cho chết. Chiến đấu khoảng một phút liền giải quyết. Hai cái quân đội tiểu hỏa ngoại trừ vừa bắt đầu thả cái tia sáng skill, mặt sau cũng không cam lòng thả skill, chỉ lo trực tiếp đem tà ác địch già trực tiếp giết chết, sẽ không địa phương trải nghiệm áo đặc mạn hình thức chiến đấu. Từng quyền lại một quyền, tươi sống đem tà ác địch già đánh ngất, sau đó đánh thành quang điểm tiêu tan. Ở tà ác địch già biến thành quang điểm tiêu tan thời khắc, Tô Dương cũng vội vàng nhấc theo đao vọt tới, chưa nói phí lời, trực tiếp bổ đao, chính mộc kính ta, đại hùng, nằm trên đất ngất, Tô Dương giơ tay chém xuống, sau đó một viên đầu lâu liền lăn hạ xuống. Đại hùng vũ dũng nhân cách, tốt, đem cái cuối cùng đại hùng giết chết sau khi, Tô Dương thở phào một cái, nói thật, có thể biến thân thành áo đặc mạn người gây áp lực cho hắn vẫn là rất lớn. Dù sao đối phương ở võ lực trên vượt xa hắn, tại đây loại động mạn thế giới, võ lực cùng địa vị cùng một nhịp thở, nếu như đối phương một ngày kia bỗng nhiên nghĩ thông suốt, không muốn chinh phục thế giới, lại chuyển ném một đáng tin chính thức thế lực, vậy hắn vẫn đúng là nắm đối phương không có cách nào. Đại hùng chết rồi, đại lượng khí vận tụ tập đến Tô Dương trên bàn tay. Tô Dương hầu như đếm không hết có bao nhiêu sợi, khí vận nhiều lắm, đã ngưng tụ thành thật nhỏ cột sáng. Lần này hắn lấy được khí vận có thể có hơn 100 sợi. Hợp lại khoảng chừng có 1 tấc độ cao. Sau 10 ngày, thần quang ca tụng lần thứ 2 đuổi về thí nghiệm căn cứ. Đại cổ cùng Lệ Na leo lên đi hướng về đốm lửa phi thuyền vũ trụ. Tô Dương lần thứ 2 thu được 1 tấc khí vận, giết chết nhân vật càng châu bò, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Đây quả nhiên là vạn giới thông luật. Tô Dương trong lòng âm thầm líu lưỡi. Hắn cảm giác mình tu vi lại muốn tới một lần căng vọt. Trực tiếp đột phá có lẽ có độ khó, nhưng đưa hắn đẩy lên một cảnh giới đỉnh phong phòng trừng không có vấn đề gì. Đưa đi đại cổ sau khi, Tô Dương không có lại đi tiếp nhận vụ. Hắn tìm được rồi một địa phương yên tĩnh bế quan. Sau 3 tháng, xuất quan thời gian, hắn đã đến tạo hóa cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đột phá cảnh giới tiếp theo, chỉ kém sơ qua cảm ngộ, hắn cũng có thể mạnh mẽ đột phá, nhưng hắn không có lựa chọn làm như vậy, Bởi vì, này một lần ở tạo hóa cảnh tích lũy thời gian thực sự có chút ngắn. Tu vi là đột nhiên tăng vọt lên. Hắn muốn nhiều lắng đọng một quãng thời gian. Tu vi tích lũy đã vậy là đủ rồi. Chỉ kém từng trải, lại đi cái kế tiếp thế giới đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.